hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiếp tiết 6 thuộc chương 6 của cuốn sách Hướng dẫn đọc Chu Dịch dự đoán học. Thưa quý thính giả, ở phần trên chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phép đoán quẻ bằng hào động, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tượng vạn vật của Mai Hoa Dịch Số nhé. Tượng về vạn vật của Mai Hoa Dịch Số. Quẻ càn. 1. Thiên thời là trời, là băng, là tuyết xương. 2. Địa lý, phương Tây Bắc, kinh đô, đại quân là nơi có cảnh đẹp, là nơi cao và khô. 3. Nhân vật là vua, là cha, là đại nhân, người già, trưởng giả, quan lại, gia nhân, người ở cửa quan. 4. Nhân sự, khỏe mạnh, vũ dũng, quả quyết, nhiều động ít tĩnh, từ cao cúi xuống dưới. 5. Nhân thể, đầu, xương, phế. 6. Thời gian, thu, giao thời giữa tháng 9 và 10, 5 tháng ngày giờ của Tuất Hợi, những 5 tháng ngày giờ thuộc Kim. 7. Động vật, ngựa, thiên nga, sư tử, voi. 8. Tính vật, vàng, ngọc, của châu báu, những vật tròn, quả cây, những vật cứng, mũ, gương. 9. Công trình xây dựng, nhà xí công cộng, lâu đài, nhà cao, biệt thự, nhà tiếp khách, nhà ở hướng Tây Bắc. 10. Gia trạch, xem về mùa thu, gia trạch Hưng Long, mùa hạ thì nhà có hỏa, mùa đông thì nhà lạnh lẽo, mùa xuân thì rất có lợi. 11. Hôn nhân, một gia đình quan quý, nhà có thanh danh, xem mùa thu thì thành, đông hạ bất lợi. 12. Đồ ăn, thịt ngựa, những thức ăn quý hiếm, có nhiều xương, gan, phổi, thịt khô, các hoa quả, đầu các loại, vật tròn, thức ăn có vị cay. 13. Sinh sản, dễ sinh, thu xem sinh quý tử, mùa hạ xem có tổn, ngồi nên quay hướng Tây Bắc. 14. Cầu danh, có danh nên nhận chức trong triều, hình quan võ chức, nắm quyền, thiên sứ và quan tuần nên nhậm chức ở hướng Tây Bắc. 15. Mưu vong, có thể thành, lợi ở hướng cửa quan, có của khi động, xem mùa hạ không thành, xem mùa đông thì lắm mưu nhưng không đạt. 16. Giao dịch, nên buôn hàng vàng, đồ ngọc quý, những hàng đắt giá, dễ thành, mùa hạ xem không lợi. 17. Cầu lợi, có của, lợi của vàng ngọc, được lộc ở trong cửa quan, thu xem thì đại lợi, hạ xem tổn tài, đông xem thì vô tài. 18. Xuất hành, lợi về xuất hành nên đi về kinh đô, lợi những chuyến đi về phương Tây Bắc, hạ xem không lợi. 19. Yết kiến, có lợi khi gặp đại nhân, gặp người có đức hạnh nên gặp quan quý, có thể gặp. 20. Tật bệnh, có bệnh ở đầu và mặt, bệnh phổi, bệnh về gân cốt, bệnh hỏa bốc lên trên, mùa hạ xem thì bất yên. 21. Kiện tụng, thắng lý, có quý nhân phù trợ, mùa thu xem được kiện, hạ xem thì thua kiện. 22. Phương hướng, Tây Bắc. 23. Ngũ sắc, màu đỏ chói, màu đen. 24. Tên tuổi, người có họ mang bộ kim, thương âm ở hàng thứ nhất, thứ tượng và thứ chín. 25. Con số 1, 4, 9. 26. Ngũ vị, chua, cay. Quẻ khôn. 1. Thiên thời, có mây và dâm, sương mù. 2. Địa lý, ruộng đồng, thôn quê, đất bằng, hướng đông nam. 3. Nhân vật, mẹ già, mẹ kế, nông dân, người ở quê, số đông, bà già, người bụng to. 4. Nhân sự, lầm lì, hiền hòa, nhu nhược, số đông, kẻ tiểu nhân. 5. Thân thể, là bụng, tỳ, vị, thịt. 6. Thời gian, tháng thìn, tuất, sửu, mùi. 5. Tháng, ngày, giờ, mùi thân. Tháng, ngày, năm, tám, mười. 7. Tĩnh vật, vật vuông, vật mềm, bằng vải, bằng tơ, ngũ cốc, rìu, búa, đồ sành sứ. 8. Động vật, trâu, bò, bách thú, ngựa con. 9. Công trình xây dựng, hướng Tây Nam, nhà nông thôn, nhà thấp, bậc lên xuống bằng đất, kho tàng. 10. Gia trạch yên ổn, nhiều âm khí, mùa xuân xem thì gia trạch bất an. 11. Đồ ăn, thịt trâu bò, những vật phẩm từ đất, vị ngọt, những vị tự nhiên, vị ngũ cốc, những vật thức ăn về măng, mầm, lòng ruột. 12. Hôn nhân, lợi cho hôn nhân, thích hợp, những nhà cho thuê, nhà ở làng quê, nhà của bà quá, mùa xuân xem bất lợi. 13. Sinh đẻ, dễ sinh, xuân xem khó sinh, có tổn thất, việc không có lợi cho mẹ nên ngồi hướng tây nam. 14. Cầu danh, có danh nên đi hướng tây nam hoặc nhận chức quản giáo, quản nông, quản nhà đất, xem mùa xuân thì hư danh. 15. Giao dịch, lợi về giao dịch nên giao dịch về đất đai, lợi về ngũ cốc, vay mượn, vật nặng, vải vóc, có của được tài, trong lúc tính mùa xuân xem bất lợi. 16. Cầu lợi, có lợi nên làm về đất đai, có lợi cho vay hoặc việc nặng, được lợi trong trạng thái tĩnh, xuân xem thì vô tài. 17. Mưu vọng, lợi về cầu mưa bên làng bên cạnh, cầu mưa trong trạng thái tĩnh, xuân xem thì không đạt, hoặc mưu bởi phụ nữ. 18. Xuất hành, có thể đi nên đi về hướng tây nam, về vùng quê nên đi đường bộ, xuân xem không lợi cho xuất hành. 19. Yết kiến, có thể gặp, gặp người ở vùng quê có lợi, nên gặp bạn bè hoặc ân nhân, mùa xuân không nên gặp. 20. Tật bệnh, bệnh ở bụng, bệnh ở tỳ vị, bệnh ở đường tiêu hóa do ăn uống, bệnh khó tiêu. 21. Kiện tụng, lý thuận, được số đông ủng hộ, tụng sẽ được xóa. 22. Tên họ, âm cung, người có họ mang bộ thổ ở hàng thứ 8, 5, 10. 23. Con số 8, 5, 10. 24. Phương hướng, tây nam. 25. Ngũ vị, ngọt. 26. Ngũ sắc, vàng, đen. Khỏe chấn 1. Thiên thời, sấm sét. 2. Địa lý, phương đông, có cây cối, chợ ồn ào, đường lớn, rừng trúc, nơi cây cỏ sum suê. 3. Cơ thể, chân, gan, tóc và âm thanh. 4. Nhân vật, trưởng nam. 5. Nhân sự, lúc khởi đầu, cáu gắt, kinh sợ, thôi thúc, động nhiều tĩnh ít. 6. Thời gian, tháng 2 mùa xuân, 5 tháng ngày giờ mão, tháng ngày 4, 3, 5. 7. Tĩnh vật, tre gỗ, lau sậy, nhà khí, thuộc gỗ tre, chỗ có hoa cỏ tươi tốt. 8. Động vật, rồng, rắn, các loại côn trùng, ngựa hí. 9. Công trình xây dựng, nhà cửa ở hướng đông, nơi núi rừng, nhà lầu có gác. 10. Gia trạch, trong nhà đôi lúc có sự kinh sợ, mùa xuân, đông xem thì tốt, thu xem bất lợi. 11. Đồ ăn uống, gót, móng, thịt, vị hoang dã của rừng núi, thịt tươi, vị quả chua, rau, thịt cá. 12. Hôn nhân, có thể thành, nhà có thanh danh, lợi cho việc hôn nhân của trưởng nam, mùa thu xem không nên kết hôn. 13. Cầu tài, có của bởi che trúc trốn rừng núi, tài cầu ở trạng thái động hoặc có lợi vì rừng núi, che gỗ, trà. 14. Cầu danh, có danh, nhậm chức ở phương đông, chức tước là ra hiệu lệnh, quan nắm về hình ngục, có chức, lại quản về tre, trà, gỗ, thế khóa hoặc chức quản lý hàng hóa ở chợ. 15. Sinh đẻ, có nỗi kinh sợ, đậu thai không yên, con đầu lòng, tất sinh con trai, ngồi nên ngồi hướng đông, thu xem có tổn hại. 16. Tật bệnh, bệnh ở chân, bệnh ở gan, hoảng hốt không yên. 17. Mưu vọng, có thể cầu được nên đặt kế sách trong trạng thái động, thu xem không đạt. 18. Giao dịch, có lợi trong giao dịch, thu xem khó thành, nếu ở trạng thái động thì sẽ thành, có lợi ở chốn rừng núi, tre gỗ hoặc trà lá. 19. Kiện tụng, có kiện lớn, có nỗi khiếp đảm, phải đi lại nhiều lần. 20. Tiếp kiến, có thể gặp, nên gặp người miền núi rừng, Mùa thu xem không nên đi, sợ sẽ có nỗi khiếp đảm. 21 xuất hành, nên đi, lợi hướng đông, lợi cho người ở rừng núi. 22, tên họ, người có âm giác, họ có bộ mộc, đứng hàng, thứ tượng, 83. 23, con số, 483. 24, phương hướng, phương đông. 25, ngũ sắc, xanh sẫm, màu lục bích. Quẻ tốn, 1. Thiên thời, gió. 2. Địa lý, đất phía đông nam, nơi có quả cây xanh tốt, vườn rau quả. 3. Nhân vật, trưởng nữ, miền đất hẹp, người quả phụ, người đạo sĩ ở vùng rừng núi. 4. Nhân sự, nhu mì, bất định, lãi gấp 3 ở chợ, tiến thoái không kết quả. 5. Thân thể, mông, khí hơi, bệnh phong. 6. Thời gian, giao thời xuân họa. Tháng ngày giờ, 3, 5, 8. 5 tháng ngày giờ, thìn tỵ, tháng 4. 7. Tĩnh vật, mộc hương, dây thừng, thực vật, những vật dai, che trúc, những dụng cụ mỹ nghệ, có mùi, lông gà, cánh buồm, cái quạt. 8. Động vật, gà, các loại chim, các loại côn trùng trong rừng núi. 9. Công trình xây dựng, ở hướng đông nam, vườn và lâu đài, nơi đền miếu, ở chốn núi rừng. 10. Gia trạch, yên ổn, lợi về buôn bán, xuân xem thì tốt, thu xem thì bất an. 11. Đồ ăn, thịt gà, những mùi của núi rừng, rau quả, vị chua. 12. Hôn nhân, có thể thành, lợi hôn nhân trưởng nữ, thu xem bất lợi. 13. Sinh đẻ, dễ sinh, con đầu lòng là gái, thu xem thì tổn hại, nên ngồi hướng đông nam. 14. Cầu danh, có danh nên làm quan văn, có quyền về văn hiến, nên giữ chức quản về trà, tre, gỗ, thuế khóa, nên nhận chức ở hướng đông nam. 15. Cầu lợi, có lãi gấp 3, có lợi ở chốn núi rừng, có lợi về buôn bán tre, trúc, trà, gỗ lạt, thu xem bất lợi. 16. Giao dịch, có thể thành, tiến thoái bất nhất, lợi về giao dịch. Giao dịch ở chốn rừng núi, có lợi ở trà lá, gỗ lạt, chốn núi rừng. 17. Mưu sinh, có thể đi, có lợi về xuất nhập, nên đi hướng đông nam, thu xem bất lợi. 18. Yết kiến, có thể gặp, có lợi khi gặp người ở chốn núi rừng hoặc văn nhân chí sĩ. 19. Tật bệnh, có bệnh ở đùi, mông, bệnh cảm gió, bệnh đường ruột, bệnh hàn, tà bệnh, về khí, trúng phong. 20. Tên họ, có âm giác, họ có bộ thảo, bộ mộc, thứ hạng 5, 3, 8. 21. Kiện tụng, nên hòa, sợ là có liên quan đến giấy tờ luật lệ. 22. Con số, 5, 3, 8. 23. Ngũ vị, vị chua. 24. Màu sắc, xanh lục hoặc trắng bóng. Quẻ khảm. 1. Thiên thời, mặt trăng, tuyết, mưa, sương mốc. 2. Địa lý, phương bắc, sông hồ, suối khe, vũng giếng, nơi đất thấp trũng, mương rạch đầm ao, vũng nước. 3. Nhân vật, trung nam, người trên sông hồ, người trên thuyền, trộm cướp. 4. Nhân sự, nham hiểm, thấp kém, bên ngoài yếu đuối, bên trong ác độc, phiêu bạt đi xuôi dòng nước, luồn lách. 5. Thân thể, tai, máu huyết, thận. 6. Thời gian, mùa đông tháng 11, 5 tháng ngày Tý, tháng ngày 1, 6. 7. Tĩnh vật, những thứ đựng nước, những vật có hạt, những vật có hình cung mềm, những đồ đựng rượu, đựng nước, gai góc nhọn, lê, gông cùm, muối, rượu. 8. Động đất, lợn, cá, những vật trong nước, cáo, những loại thủy tộc. 9. Hướng bắc gần nước, lầu trên nước, thủy các, chòi, trà, rượu trên sông, nơi đất ẩm thấp ở trong nhà. 10. Đồ ăn, thịt lợn, rượu, các đồ lạnh, các thứ của biển, canh, vị chua, ăn ở quán trọ, cá, có máu, được giấu kín, những thứ có hạt, những thứ trong nước, những thứ có xương. 11. Gia trạch, bất an, ám muội, phòng trộm cắp. 12. Hôn nhân, lợi, hôn nhân trung nam, nên thành hôn ở hướng bắc, bất lợi, thành hôn, không được kết hôn vào những tháng thìn, tuất, sửu, mùi. 13. Sinh nở, khó sinh, tốt là ở thai con dạ, con trai thứ hai, tức là trung nam. Những tháng thìn, tuất, sửu, mùi thì có tổn thương, nên ngồi hướng bắc. 14. Cầu danh, gian nan, sợ có tai vạ, nên nhận chức phía bắc, hoặc những chức có liên quan đến cá muối, sông, nước, rượu, giấm. 15. Cầu lợi, có của nên phòng mất mát, lợi ở cạnh nước, sợ bị lừa, có lợi ở các hàng cá, muối, rượu, phòng mất mát, phòng trộm. 16. Giao dịch, giao dịch bất lợi, sợ bị lừa, nên giao dịch cạnh nước, nên giao dịch các hàng cá, muối, rượu, hoặc người có họ mang bộ trấn thủy. 17. Mưu sinh, khó khăn không thành, mùa thu mà xem có thể được. 18. Xuất hành, không dễ đi xa, nên đi thuyền, nên đi về hướng bắc, phòng trộm, sợ gặp phải nạn chìm đắm. 19. Yết kiến, khó gặp, gặp những người trên sông hồ hoặc có họ bộ trấn thủy. 20. Tật bệnh, đau tai, bệnh tim, cảm hàn, bệnh thận, bệnh tả do ăn lạnh, các bệnh sưng, gió rét, mạch máu, đường huyết. 21. Kiện tụng, bất lợi, có âm mưu hiểm độc, có sự mất mát về kiện tụng, mắc lừa. 22. Tên họ, âm tập, người có họ mang bộ thủy ở hàng 1, 6. 23. Con số, 1, 6. 24. Phương hướng, bắc. 25. Vị, chua. 26. Màu, màu đen. Quẻ ly, 1. Thiên thời, mặt trời, điện, cầu vòng, mống, dáng. 2. Địa lý, phương nam, đất cao, khô nứt nẻ, có hố không có nước, bếp lò, đất nóng bỏng, cằn khô, đất hướng về dương. 3. Nhân vật, trung nữ, văn nhân, bụng to, có tật về mắt, binh sĩ có giáp trụ. 4. Nhân sự, người có văn hóa, thông minh, có tài học tập, gặp gỡ khiêm tốn, mỹ lệ. 5. Thân thể, mắt, tim, ruột non, thượng tiêu, dạ dày, gan, ruột non. 6. Thời gian, mùa hè, tháng 5, 5 tháng ngày giờ ngọ hỏa, ngày 3, 2, 7. 7. Tính vật, lửa, sách, văn, giáp cốt, can qua, gỗ xếp quần áo xếp, những vật khô ráo màu đỏ. 8. Động vật, rùa, chĩ, ba ba, chai, ốc, cua. 9. Công trình, cư ở phía nam, nhà có ánh sáng mặt trời, có nhiều cửa sổ sáng sủa. 10. Gia trạch, yên ổn, binh thiện, mùa đông xem thì không tốt, để phòng cháy. 11. Ẩm thực, ăn thịt chim chỉ, các thứ rán xém cạnh, có những vật nướng và thịt ninh nhừ, đặc biệt là phổi và lòng. 12. Hôn nhân, không thành, nếu thành tốt cho bậc trung nữ, xem vào mùa hạ thì thành, mùa đông xem thì bất lợi. 13. Sinh đẻ, dễ sinh, sinh trung nữ, mùa đông xem có tổn hại, nên ngồi hướng nam. 14. Cầu danh, có danh ở phương nam là quan văn, hoặc coi các lò xưởng. 15. Cầu lợi. Có tài nhưng cầu ở phương Nam, có tài văn thư, đông xem thì hao tổn. 16. Giao dịch. Có thể thành công nên giao dịch có văn thư. 17. Xuất hành. Nên đi về hướng Nam thì đi vào các quan hệ về giấy tờ. Đông xem không lợi cho việc đi, không đi đường thủy. 18. Yết kiến. Có thể gặp người ở phương Nam, đông xem không thuận lợi, mùa thu xem thì gặp kẻ tài sĩ. Văn thư án hình. 19. Quan tụng. Dễ giải, dễ tán vì văn thư động, đặc biệt là về tố tụng, nếu tụng gặp quẻ này thì tráng án. 20. Bệnh tật. Bệnh về mắt, tim, bệnh thượng tiêu, mùa hạ xem thì sốt cao thời dịch. 21. Tên họ, tính tự. Những người có bộ hỏa, nhân đứng hàng thứ 2, 3, 7. 22. Con số 2, 3, 7. 23. Màu sắc. Tím, hồng, đỏ. 24. Mùi vị. Đắng. Khỏe cấn. Thiên thời. Mây, sương mù, lam chướng. 2. Địa lý. Đường trên núi, thành gần núi, gò đống, mồ mả, phần mộ, hướng đông bắc, những cái lỗ trên thành. 3. Nhân vật. Thiếu nam, người nhàn rỗi, người trong núi, con trẻ. 4. Nhân sự. Sự cách trở, thích im lặng, sự tiến thoái không khuyết, sự phản bội, sự dừng lại và không gặp. 5. Thân thể. Ngón tay, cái xương, mũi, lưng. 6. Thời gian. Tháng giữa đông và xuân. Tháng 12, giờ, ngày, tháng, năm Sửu, dần. Ngày, tháng, 7, năm, 10. Giờ, ngày, tháng, năm Thổ. 7. Tính vật. Đá, đất, quả dưa, các vật màu vàng, các vật ở trong đất, ngõ chùa, những đồ vật về mộc, vật sinh từ dây leo. 8. Động vật. Hổ, chó, chuột, bách thú, những con vật mõm dài, cáo. 9. Công trình. Nhà hướng đông bắc, xây nhà ở gần núi đá hoặc nằm gần đường cái. 10. Gia trạch. Yên ổn, việc có trắc trở, trong nhà không được hòa thuận, mùa xuân xem không tốt. 11. Ẩm thực. Mùi vị các loài vật ở trong đất và nhiều thịt, các loại măng tre, trúc, vị thôn dã. 12. Hôn nhân. Cách trở, khó thành, có thành cũng rất khó khăn. Có lợi cho việc hôn nhân với người thiếu nam, quan hệ hôn nhân với người nhà quê thì tốt, mùa xuân xem không lợi. 13. Cầu danh. Cách trở, không có danh, nên nhậm quan vào hướng đông bắc, nên nhậm chức thổ quan và sơn thành. 14. Cầu lợi. Chắc trở, nên cầu tài ở vùng rừng núi, mùa xuân xem thì không có lợi mà còn mất. 15. Sinh đẻ. Khó sinh, nguy hiểm, nên ngồi hướng đông bắc, mùa xuân xem thì có tổn thất. 16. Giao dịch. Khó thành, có sự quan hệ với loại sơn lâm điền thổ, mùa xuân xem có sự mất mát. 17. Xuất hành. Không nên đi xa, có sự cản trở, nên đi gần ở trên cạn. 18. Mưu sinh. Trở ngại khó thành, tiến thoái không quyết được. 19. Yết kiến, không gặp được, có trở ngại nên gặp những người ở rừng núi. 20. Bệnh tật. Bệnh tật ở ngón tay, dạ dày, lá lách. 21. Quan tụng. Có quý nhân cứu nhưng kiện tụng không dứt khoát, dây dưa. 22. Họ tên. Những người có tên họ có bộ thổ, âm cung, hàng thứ 5, 7, 10. 23. Con số 7, 10, 5. 24. Phương. Phương đông bắc. 25. Màu sắc vàng. 26. Vị ngọt, tức là cam. Khỏe đoài. 1. Thiên thời, mưa dầm, trăng non, vì sao. 2. Địa lý. Đầm hồ, mép nước, ao tù, giếng hoang, đất nứt nẻ, núi lở, đất chua. 3. Nhân vật: thiếu nữ, thê thiếp, ca kỹ, đầu sai, nô bộc, tỳ thiếp, người phù thủy. 5. Thân thể: lưỡi, mồm, hầu, phổi, đờm. 6. Thời gian: tháng 8 mùa thu. Giờ: ngày, tháng, năm, dậu, ngày, tháng, năm, kim, ngày, tháng, 2, 4, 9. 7. Tĩnh vật: dao bằng vàng, các loại kim khí, nhà khí, các đồ phế thải, các vật, túi có miệng, vỡ. 8. Động vật: con dê, con vật trong đầm hồ. 9. Công trình: nhà xây ở hướng Tây, nhà ở gần đầm hồ, nhà có vách tường đổ, quan kiến trúc ở có một chỗ bị hỏng. 10. Gia trạch: bất an, phòng khẩu thiệt, mùa thu xem thì vui, mùa hạ xem thì có họa. 11. Ẩm thực: ăn thịt dê, những vật ở hồ ao đầm, ăn các vị của nhà hàng và những thứ cay, chua. 12. Hôn nhân: bất thành, mùa thu xem có thể thành, có vui, chủ thành hôn thì cát, lợi cho việc hôn nhân với thiếu nữ, mùa hạ xem không tốt. 13. Sinh đẻ: bất lợi, sợ có sự tổn thai hoặc sinh con gái, mùa hè xem không lợi nên ngồi hướng Tây. 14. Cầu danh: khó thành, vì danh mà tổn hại, lợi lập nghiệp phía Tây nên nhận về các hình quan, quan võ, có lợi nhất cho việc làm quan dịch. 15. Cầu lợi: không lợi, có họa, nếu được tài thì chủ về khẩu thiệt, mùa thu xem thì mừng, mùa hạ xem không tốt. 16. Xuất hành: không nên đi xa, phòng khẩu thiệt, mất tiền, nên đi về hướng Tây, mùa thu xem có lợi nên xuất hành vào mùa thu. 17. Giao dịch: khó có lợi, phòng khẩu thiệt, có sự cạnh tranh, mùa thu xem thì có tài, mùa hạ xem không có lợi. 18. Yết kiến: lợi cho việc đi về phía Tây, nếu gặp thì hay gặp phú thương. 19. Mưu sinh: khó thành, trong lúc mưu đồ có tổn thất, mùa thu xem có tin vui, mùa hạ xem không lợi. 20. Bệnh tật: bệnh về lưỡi, hầu, hen suyễn và ăn uống không tiêu. 21. Quan tụng: tranh tụng liên miên, khó tra xét, trắng đen không rõ, tổn hao vì kiện tụng, phòng bộ hình ngục, mùa thu xem thì lý, thắng tụng. 22. Họ tên: người, tên, có bộ kim, âm dương, đứng hàng thứ 2, 4, 9. Con số: 2, 4, 9. 24. Phương vị: tây. 25. Màu sắc: trắng. 26. Mùi vị. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi một phần trong tiết 6 thuộc chương 6 của cuốn sách Hướng dẫn đọc Chu Dịch dự đoán học. Ở phần này chúng ta đã có được những hiểu biết ban đầu về phép đoán quẻ bằng hào động. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp tiết 6 trong chương 6. Phần tiếp theo này nói về tượng về vạn vật của Mai Hoa Dịch Số.